Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình, chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Tập 12, chương 283, cô nhi viện. Đi theo tôi. Tôi kéo anh đi về một phía. Đó là một khu cô nhi viện. Trẻ em ở đây không nhiều lắm. Viện trưởng cho biết chúng tôi đến đây thăm mấy đứa trẻ, rất nhiệt tình chào đón. Theo như lời viện trưởng giới thiệu, nơi này có khoảng 200 cô nhi, nhưng tiền bạc rất khan hiếm, cho nên phải từ trong nội thành rời đến nơi hoang vắng, ngoại thành, còn phải mướn khu nhà đơn sơ như vậy. Ngoài cửa chỉ treo một tấm bảng ghi ba chữ cô nhi viện, ngay cả tên của cô nhi viện là gì cũng không có. Tôi kéo cô kéo tay Lục Minh Hiên cùng với bọn nhỏ chơi đùa, dạy mấy đứa trẻ đọc sách, viết chữ, cảm giác giống như được trở lại tuổi thơ. Trong lúc chơi trò chơi, Mạc Oánh cười lên, bị bọn nhỏ chọc cười, liền cười rất to, giống như ném tất cả mọi buồn phiền ra sau đầu. Cuộc sống có rất nhiều niềm vui. Mấy đứa trẻ sống trong cô nhi viện tuy rằng không có một tuổi thơ hạnh phúc đầy đủ, nhưng dù gì bọn trẻ vẫn còn rất nhỏ, cái gì cũng không hiểu, chỉ cần được vui vẻ là sẽ cười, rất dễ dàng làm cho bọn nhỏ vui vẻ. Thừa dịp lũ trẻ còn nhỏ tuổi nên lưu lại cho bọn chúng nhiều ký ức tốt đẹp một chút. Chơi một hồi mệt mỏi, bọn trẻ đi nghỉ ngơi. Mạc Oánh ngồi dưới tàng cây ở trong viện suối uống nước suối. Lúc nãy em cười rất vui vẻ. Anh yên lặng nhìn cô. Đúng vậy. Mạc Oánh biết anh vẫn luôn dõi theo cô. Em thích con nít sao? Đột nhiên anh lại hỏi một câu như vậy. Đúng vậy, không ghét. Mạc Oánh lau khóe miệng dính nước. Anh không cảm thấy khi ở cùng bọn trẻ cảm giác chơi rất tốt sao? Anh im lặng không nói. Nhìn bộ dáng của anh như vậy cũng biết Lục Minh Hiên không hiểu gì hết. Cũng đúng, người có nhiều tiền như anh làm sao mà hiểu được. Lúc còn nhỏ, tôi bị mẹ đưa vào cô nhi viện ở một tuần, sau được ông ngoại tìm về, nhận tôi về nhà. Anh im lặng nhìn, rõ ràng là thoáng qua một tia kinh ngạc. Mạc Oánh mấp máy khóe miệng, tiếp tục nói. Lúc ấy tôi khoảng 3 tuổi, bà ấy gạt tôi nói đây là ấu nhi viện, cho nên mới đưa tôi tới đây. Sau này mới biết đây là cô nhi viện, chỉ có những đứa trẻ không ai thừa nhận mới bị đưa đến nơi này. Tôi cho rằng không ai muốn tôi, nhưng thật may một tuần sau ông ngoại xuất hiện đón tôi về. Vậy em phải rất ghét cô nhi viện mới đúng chứ. Chương 284, rất ngốc, rất ngây thơ. Đúng vậy, có một đoạn thời gian tôi rất sợ, rất ghét. Chỉ là bây giờ trưởng thành rồi, lại có cảm giác đối với cô nhi viện khác đi. Mạc Oánh nhìn bầu trời, nhớ lại lúc trước. Lúc đó trong cô nhi viện có một bé gái đối xử rất tốt với tôi. Nhờ cô ấy mà suốt một tuần lễ đó tôi mới không cảm thấy quá khó khăn. Sau này tôi đã có đủ dũng khí để quay lại thì cô nhi viện đó đã bị dỡ bỏ. Cô nhi viện đó tên gọi là gì? Anh đột nhiên hỏi. Tôi không nhớ nữa, chuyện cũng lâu rồi. Mạc Oánh thở dài. Nếu như không có ông ngoại, tôi sẽ là một thành viên của cô nhi viện rồi. Tôi cảm thấy mấy đứa trẻ ở cô nhi viện rất đáng thương. Ngay từ khi còn nhỏ đã không có cha mẹ ở bên cạnh. Còn tôi, có mẹ nhưng không có cha, cho nên tôi cũng cảm thấy mình là một cô nhi. Gặp mấy đứa trẻ ở đây giống như mấy người có cùng cảnh ngộ với mình, cảm giác rất đặc biệt. Ánh mắt thâm thúy mang theo một chút xa lạ của anh, nhìn xoáy vào cô. Giống như không quen biết cô vậy. Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Bây giờ anh mới phát hiện, thật ra anh không hiểu em một chút nào. Anh sâu kín nói. Cô cười. Cho đến bây giờ anh cũng không hiểu tôi. Anh làm sao sẽ tìm hiểu tôi chứ? Tôi nghĩ không có người phụ nữ nào có thể làm cho anh bỏ tâm tư đi tìm hiểu về cô ta đâu. Anh lại lâm vào trầm mặc. Cô ngước nhìn lên trời, tiếp tục lầm bầm. Khi còn nhỏ tôi thật sự rất ngốc. Tôi muốn trưởng thành, kiếm thật nhiều tiền, xây một cô nhi viện thuộc về mình, để cho tất cả những đứa trẻ không có nhà có được một căn nhà chung. Nhưng sau này lớn lên mới phát hiện kiếm tiền cũng không phải là một chuyện dễ. Coi như có mở được cô nhi viện cũng chưa chắc có thể làm cho tất cả những đứa bé vô gia cư có nhà. Ở thế giới này căn bản không giống như tôi từng tưởng tượng. Thật ra thì em không ngốc, chỉ là có chút ngây thơ thôi. Anh cong khóe miệng nhìn cô. Đúng vậy, tôi thật là quá ngây thơ rồi. Lúc rời khỏi cô nhi viện thì trời đã tối, xung quanh ngay cả một cái đèn đường cũng không có, chỉ dựa vào ánh trăng mờ tối mà đi về phía trước. Mặt đường không bằng phẳng, thi thoảng vấp phải mấy cục đá nhỏ. Mạc Oánh mang đôi giày cao gót 10cm khập khễnh bước đi, bàn tay nắm lấy tay Lục Mân Hiên ướt đẫm mồ hôi. Đôi giày cao gót đúng là làm cho cô vừa yêu vừa hận, phụ nữ thật là đáng thương mà. Để anh cõng em. Anh ngồi xổm trước mặt cô, không cho cô cự tuyệt. Chương 285. Tôi yêu cảm giác đó. Cô do dự một chút, cuối cùng cũng nằm sấp trên lưng anh. Mùi nước hoa nhàn nhạt bay vào mũi, mùi hương quen thuộc làm cô lại nhớ tới lần trước anh cõng cô giống như vậy đi trên con đường mòn. Chỉ khác biệt ở chỗ lần trước là ban ngày, còn lần này là ban đêm. Xin lỗi, lại làm phiền anh rồi. Mặc dù không quen nói mấy lời khách khí này với anh, nhưng vì lý do lễ phép nên cô vẫn nói. Đối với anh mà còn cần khách khí như vậy sao? Anh trầm mặc một lát, đột nhiên nói. Nếu như em nguyện ý, anh sẽ làm chân, cõng em cả đời. Và một khắc kia, trong lòng cô chợt rung động mãnh liệt. Cô nghe lầm sao? Anh ta mà cũng nói mấy lời như vậy. Không thể nào, đây tuyệt đối không phải là Lục Minh Hiên. Nói, nhất định là cô nghe nhầm. Bầu trời đêm đầy sao, lóe lên tia sáng chói mắt. Cả một vùng giống như được chiếu sáng. Cô có thể nhìn rõ được mấy cục đá nhỏ ở dưới chân. Để tôi xuống được rồi, tôi tự đi. Anh vẫn cõng cô như cũ, giống như không nghe thấy cô nói gì hết. Thật không hổ là Lục Minh Hiên, cho dù làm chuyện gì cũng ngang ngược cố chấp. Người ta như vậy, làm sao sẽ nói muốn cõng cô cả đời. Cô thật đúng là đã nghe lầm, bị ảo giác. Vết thương ở chân lần trước còn đau không? Sớm đã tốt hơn rồi. Mặc dù không đến bệnh viện, nhưng kể từ lần đó cũng không đau nữa, sau một thời gian là ổn định. Ừ, vậy thì tốt. Kỳ quái, tại sao cô cảm thấy anh đột nhiên trở nên rất quan tâm đến cô như vậy? Đối với sự quan tâm đột ngột của anh, cô không khỏi cảm thấy kỳ diệu. Thật không thể tin, đúng là được cưng chiều mà sinh ra sợ hãi. Không nghĩ ra được từ ngữ nào để hình dung. Cô nghĩ anh nhất định đang có suy nghĩ nông nổi nhất thời thôi, qua mấy ngày nữa chắc chắn sẽ đổi sắc mặt cho mà xem. Càng làm cho cô không thể ngờ, mấy ngày sau anh đối xử với cô càng ngày càng tốt, thậm chí làm cho cô cảm thấy không chân thật, giống như đang nằm mơ vậy. Không lẽ cuộc sống hôn nhân của cô về sau, tình cảm vợ chồng sẽ càng ngày càng khăng khít hay sao? Cô phát hiện kể từ lần hoan ái đó, giữa hai người vô tình có một sự ăn ý. Anh không ngang ngược giống như trước, sẽ làm đủ các bước phía trước, làm cô rất thoải mái. Cô dần dần yêu cảm giác đó, cảm giác khi anh hôn cô. Chương 286. Ý nghĩ nông nổi. Anh khống chế cảm giác của cô, làm cho cô cao hứng và thoải mái, thậm chí là mê luyến mùi hương trên người anh. Vào giờ phút này, cô giống như một con mèo rúc trong ngực anh, nhẹ giọng hỏi. Sao hai tuần nay anh lại rảnh rỗi ở bên cạnh tôi như vậy? Công ty không có việc gì làm à? Nửa tháng nay, dường như mỗi ngày mỗi giờ, anh đều ở bên cạnh theo sát cô. Có lúc đột nhiên nảy ra ý nghĩ nông nổi, mang theo cô bay đến Paris, chỉ vì muốn xem quảng trường chim bồ câu ở đó. Có lúc chỉ vì một câu nói lơ đễnh của cô dẫn cô bay đến Hàn Quốc để cho cô được ăn mì tương đen mà cô vẫn hằng mong ước. Anh biết cô thích nghe bài Quảng trường Power của Y Thái Lâm, trực tiếp mang cô bay đến quảng trường ở Cộng hòa Séc, đứng bên bờ hồ ước nguyện đầy chim bồ câu bay trên bầu trời để cho cô ước một điều ước. Tất cả những điều này làm cô rất cảm động, có một loại cảm giác rung động không nói lên lời. Là động lòng thôi sao? Không, nhất định không phải là như vậy. Làm sao cô lại động lòng vì anh ta được? Yêu anh chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt, sớm muộn gì cũng phải ly hôn. Làm sao cô lại để cho bản thân mình yêu anh được? Từng thời khắc cô đều nhắc nhở mình phải giữ khoảng cách với anh, không để trái tim mình dựa vào anh quá gần. Nhưng sau đó lại xảy ra một sự kiện khiến trong lòng cô hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Sáng sớm ngày hôm ấy, anh dẫn cô đến một chỗ, nói là muốn tặng cho cô một món quà bất ngờ. Lúc xuống xe, anh còn cố làm ra vẻ thần bí, che mắt cô lại. Làm gì vậy? Không cho nhìn lén. Anh vừa nói vừa nắm tay cô dẫn đi về một phía. Cô bị bịt mắt, không nhìn thấy gì, cứ như vậy đi theo anh, cho đến khi anh kêu cô dừng lại, cô mới đứng lại. Chuẩn bị tâm lý thật tốt vào, sẽ làm em giật mình đấy. Anh thấp giọng nói bên tai cô, sau đó nhẹ nhàng buông đôi tay cô ra. Ánh mặt trời chói mắt làm cho Mạc Oánh nhất thời không mở mắt được. Chớp mắt một hồi lâu, thích ứng với ánh sáng, sau đó mới từ từ mở mắt ra. Chào chị! Giọng nói vui mừng của lũ trẻ kêu lên. Trước mắt cô là hơn 200 đứa bé nhào tới, vây cô kín mít. Mạc Oánh vẫn còn nhớ những đứa trẻ này không phải là bọn trẻ ở cô nhi viện lần trước hay sao? Trời ơi! Sao các em lại ở đây? Chị, chúng em dọn nhà rồi, sau này chúng em sống ở đây? Bọn trẻ chỉ vào phía sau lưng. Mạc Oánh ngẩng đầu nhìn theo phương hướng ngón tay bọn trẻ chỉ, bây giờ mới phát hiện đằng sau là một khu nhà giống như trường học vậy. Chương 287, tặng quà cho em. Nhưng đó không phải là trường học, bởi vì trước cửa có ghi 7 chữ thật to: Viện Phúc Lợi Nhi Đồng Mạc Oánh. Cô ngây ngẩn cả người, là chuyện gì xảy ra? Lúc này viện trưởng đi tới cười ha hả nói với cô: Mạc tiểu thư, thật là biết ơn cô. Nhờ có số tiền quyên góp của cô, tôi và bọn trẻ mới quay trở lại nội thành, được ở trong một tòa nhà tốt như vậy, đủ tiền mời giáo viên đến dạy học. Sau này lũ trẻ có thể có được cuộc sống đầy đủ, còn được tiếp nhận giáo dục hoàn chỉnh. Đây đều là nhờ công lao của cô. Tôi không biết có phải là vì cái gì cũng không biết nói cái gì, nghe những câu nói này của bà. Mạc Oánh cũng đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra, quay đầu, Lục Minh Hiên đang đứng cách đó không xa, mỉm cười nhìn cô. Lúc này, Mạc Oánh cảm thấy anh giống như là một thiên sứ, chỉ có điều hào quang của anh đã chuyển hết lên người cô. Trong viện mồ côi có hồ bơi, có phòng học, còn có sân chơi thể thao, tất cả mọi thiết bị vật tư đều có đầy đủ. Nơi này có thể chứa được đến hơn 1.000 đứa trẻ, đoán chừng là cô nhi viện tốt nhất ở đây. Cô đứng dưới bóng cây ở sân thể thao, nhìn bọn trẻ chơi vui vẻ. Từ trên mặt lũ trẻ có thể thấy bọn chúng đang rất hạnh phúc, trong lòng của Mạc Oánh cũng vô cùng cao hứng. Đây là món quà anh muốn tặng cho tôi sao? Em có thích không? Bên môi Lục Minh Hiên treo một nụ cười nhàn nhạt. Mạc Oánh không trả lời, nhưng nụ cười sáng sủa trên mặt cũng cho anh một câu trả lời chắc chắn. Phần lễ vật này cô rất thích, cũng rất cảm động. Ước mơ ngây thơ của cô ngày trước bây giờ có thể thực hiện được. Cảm ơn anh. Mạc Oánh chân thành nhìn anh, ba chữ này phát ra từ tận sâu trong đáy lòng cô. Biết anh lâu như vậy, Mạc Oánh còn chưa bao giờ chân thành nói với anh ba chữ này. Không cần phải nói cảm ơn với anh. Anh nhìn lên bầu trời xanh thẳm, dừng một chút lại nói tiếp. Nếu như em nhất định phải nói ra ba chữ đó, không bằng đổi một câu khác đi, anh sẽ vui hơn. Hiếm khi thấy anh ta nói giỡn, cô cũng cười. Ví dụ như... Anh làm bộ nghiêm túc suy nghĩ một chút. Thì ví dụ như em thích anh, em yêu anh, các kiểu. Mạc Oánh phì cười một tiếng. Không nghĩ tới anh cũng biết đùa kiểu này. Lục Minh Hiên nghiêm túc. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn. Anh đang nghiêm túc đấy. Chương 288, bắt đầu lại với anh lần nữa. Không khí lập tức trở nên có chút quái dị, nụ cười của cô cứng lại, không biết phải làm sao. Trễ rồi, chúng ta đi về thôi. Mạc Oánh lảng sang chuyện khác, định bỏ đi, tay cô đột nhiên bị kéo lại, một giây sau bị túm vào một lồng ngực ấm áp. Mạc Oánh. Anh hiếm khi dịu dàng như vậy gọi tên cô, và một khắc đó thời gian như ngừng lại, tim cô đập thật nhanh, thật gấp gáp, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tình cảm của anh đối với em là nghiêm túc, em không cảm nhận được sao? Trái tim của cô không ngừng đập loạn nhịp, thình thịch. Những chuyện trước kia, hy vọng em có thể bỏ qua cho anh. Anh muốn cùng em bắt đầu lại một lần nữa, có được không? Cánh tay của anh ôm cô càng siết chặt hơn, giật chặt dính sát vào bên tai cô. Giọng nói hơi run rẩy, cô có thể cảm nhận được là anh đang rất khẩn trương. Anh sợ mình bị cự tuyệt sao? Người đàn ông cao ngạo ngang ngược như anh, vậy mà lại dịu dàng như thế, nói chuyện với cô. Cô đúng là được cưng chiều mà hoảng sợ, làm sao mà cô dám cự tuyệt. Cho dù trong lòng không muốn, Mạc Oánh cũng không dám từ chối anh. Nhưng chỉ có điều, trong lòng cô không có một chút xíu kháng cự nào, thậm chí còn có một loại cảm giác hạnh phúc, không nói lên lời. Cảm giác này rất quen thuộc, làm cho cô tới nhớ tới lần đầu Diệp Phong tỏ tình với mình. Lúc anh ấy nói thích cô, trong lòng cô chính là loại cảm giác này, nhịp tim cũng tăng nhanh, giống như vậy. Điều này chứng minh cái gì? Chẳng lẽ cô đã yêu anh ta rồi sao? Đúng vậy, cô yêu Lục Minh Hiên, người đàn ông mà cô luôn tự nhắc nhở mình không được động tâm với anh. Lại không ngờ cô đã thật sự động lòng. Cô cắn môi nhắm mắt, hít sâu mấy hơi, từ từ mở mắt ra. Anh, tại sao anh lại muốn bắt đầu lại một lần nữa với tôi? Bởi vì anh phát hiện ra là anh thích em. Trước đây anh không hiểu em. Trong khoảng thời gian này, anh dần dần phát hiện, thì ra em không phải loại người từ trước tới giờ anh vẫn nghĩ. Em rất yếu ớt, em rất cô đơn, khiến anh muốn được bảo vệ em. Anh rất đau lòng vì em. Anh không muốn nhìn thấy em khổ sở nữa. Là anh thương hại tôi sao? Bởi vì hoàn cảnh gia đình, thân thế của cô nên anh mới cảm thấy cô đáng thương. Không, không phải như vậy. Anh nâng mặt của cô lên để mặc oánh nhìn thẳng vào mắt anh. Anh thật sự rất thích em. Cho dù em có tin hay không, anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội, một lần nữa bắt đầu lại với anh, có được không? Chương 289. Tối nay em muốn ăn cái gì? Một lần nữa bắt đầu lại với anh, có được không? Mặc oánh khẽ cắn môi không nói, đầu ngón tay thon dài của anh nâng cằm cô lên, nhìn cô thật sâu, sau đó môi phủ xuống. Dưới bóng cây, hai thân hình cuốn chặt lấy nhau tạo thành một khung cảnh xinh đẹp. Người luôn bị coi thường, trong lòng luôn phòng bị một người, lại dễ dàng yêu người đó. Coi như trong lòng không chịu thừa nhận, nhưng cũng không thể nào phủ nhận là cô thật sự yêu người đàn ông này. Anh ta đối xử với cô càng ngày càng tốt, thật sự rất tốt, làm rung động trái tim cô. Bên cạnh anh không còn xuất hiện người phụ nữ nào nữa. Ngày nào đi làm cũng gọi điện về cho cô, sẽ báo trước, cho cô biết mấy giờ về, còn hỏi cô muốn ăn cái gì, quan tâm, thương yêu cô, thậm chí còn rất cưng chiều cô. Loại cưng chiều này làm cho Mạc Oánh mê luyến. Cô bắt đầu cảm thấy mình giống như vợ của anh. Dường như anh cũng cảm nhận thấy, cũng thật lòng xem cô là vợ anh. Có phải hay không? Cuối cùng Mạc Oánh vẫn không tin được, không dám thừa nhận, không dám nghĩ mình hạnh phúc. Chỉ sợ ông trời sẽ đố kỵ, tước hết tất cả những thứ tốt đẹp mà cô đang có. Điện thoại di động để ở đầu giường vang lên. Lúc này cô mới hoảng hồn, lười biếng cầm điện thoại. Giọng nói từ tính của anh liền vang lên bên kia. Bảo bối, tối nay em muốn ăn cái gì? Gì cũng được. Cô mặc cô suy nghĩ một lát rồi lại nói, hôm nay không có khẩu vị, không muốn ra ngoài ăn. Mấy ngày nay, ngày nào tan làm về, anh cũng dẫn cô đến nhà hàng ăn uống linh đình. Nào là hải sản, nấm cục, gan ngỗng các thứ, ăn nhiều đến nỗi muốn ói. Bây giờ hễ nghĩ đến thức ăn là cảm thấy ngao ngán, khẩu vị cũng không có. Vậy tối nay chúng ta ăn ở nhà, em muốn ăn cái gì? Anh kêu quản gia đi làm. Thôi, để anh về rồi tính. Bây giờ em không có khẩu vị gì cả. Cô vừa nói dứt lời, đột nhiên có hai bàn tay ôm lấy cô làm cô sợ hết hồn. Có vui không? Anh xấu xa cười, ánh mắt dịu dàng cưng chiều nhìn. Anh về lúc nào vậy? Mạc Oánh kinh ngạc nhìn anh, lại nhìn chiếc điện thoại đang cầm trong tay, có cảm giác mình vừa bị lừa, vỗ vỗ ngực. Anh về nhà rồi, sao còn gọi điện cho em làm gì? Chương 290. Trong nhà bếp không thể làm chuyện đó. Còn không phải là vì muốn em bất ngờ sao? Bất ngờ con khỉ, làm em sợ muốn chết. Cô bất mãn trợn mắt nhìn anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Được rồi, đừng nóng giận. Tối nay em muốn ăn món gì? Giọng nói nhu hòa của anh giống như đang dỗ dành. Đột nhiên cô muốn làm khó anh. Em muốn ăn món gì mà chưa có người nào được ăn? Cô đắc ý mấp máy môi. Ví dụ như... Anh nhíu mày. Không cho anh biết, anh tự nghĩ đi. Không nghĩ ra được, vậy em sẽ không ăn. Cô nói xong, trực tiếp lên giường nằm ngủ. Thật ra thì cô cũng không có khẩu vị, không muốn ăn gì cả. Nhưng mỗi lần ăn cơm cùng anh đều ép cô phải ăn rất nhiều thứ. Cái gì mà gan ngỗng, nấm cục, mùi vị là lạ, nghe nói là rất đắt tiền. Nhưng Mạc Oánh ăn vào lại không thấy ngon miệng, cũng không quen. Ấy thế mà anh lại rất thích ăn gan ngỗng, nấm cục, anh cảm thấy rất ngon miệng. Cho nên anh ép cô ăn nhiều, làm cô bây giờ không có muốn ăn cái gì hết. Anh nghĩ ra rồi. Đột nhiên anh ôm lấy cô đi ra khỏi phòng. Này, muốn mang em đi đâu? Em còn đang mặc áo ngủ. Còn đang tưởng anh muốn dẫn cô đi đâu, thật may là chỉ đến nhà bếp. Cô buồn bực. Anh dẫn em vào bếp làm gì? Cô khó hiểu hỏi. Anh mấp máy môi không nói, ra dấu tay với mấy người giúp việc ở nhà bếp. Mọi người lập tức hiểu ý lui ra khỏi bếp. Không phải là em muốn ăn món chưa từng có người được ăn sao? Lúc anh nói chuyện, bước từng bước đến gần, lỗ mũi cũng dán lên trên mặt cô. Một dự cảm bất thường xông lên đầu, bầu không khí trở nên có chút ám muội. Không lẽ anh muốn chuyện đó ở đây sao? Quả nhiên bàn tay của anh đưa vào trong áo ngủ của cô. Không được. Mạc Oánh sợ hết hồn, hốt hoảng túm tay anh lại. Anh đừng có mà làm loạn, muốn làm thì vô phòng, ở đây không được. Chỗ này mới kích thích, em không cảm thấy như vậy sao? Bàn tay của anh bắt đầu sờ soạng lung tung lên người cô. Không. Mạc Oánh mắc cỡ không dám nhìn, khuôn mặt ửng hồng, ủy khuất cầu xin. Không thích như vậy, anh đừng làm, đừng mà. Chương 291. Em không thích như vậy. Nhìn bộ dáng của Mạc Oánh, đột nhiên Lục Minh Hiên phì cười một tiếng. Anh cưng chiều đưa tay khẽ xoa đầu cô. Cô gái ngốc à, trêu em thôi. Xem em biến thành bộ dạng này, chẳng lẽ anh giống tên biến thái đến như vậy à? Anh không có giống như, nhưng chính anh như vậy, chính xác là như vậy. Trong lòng Mạc Oánh nghĩ vậy, nhưng cũng không dám nói ra, chỉ tức giận nhìn chằm chằm. Tên đáng ghét này lại còn dám trêu cô. Đùa như vậy rất vui sao? Cô đánh yêu anh một cái, lại dễ dàng bắt được tay của cô để lên môi nhẹ nhàng hôn. Không phải là em muốn ăn món chưa từng có người ăn sao? Vậy anh tự mình xuống bếp, cũng coi như là món ăn chưa có người được làm cho ăn. Anh vì em mà tự mình xuống bếp đấy. Nói xong, anh lấy tạp dề cột ở bên hông. Cô nhìn anh phì cười. Lần đầu tiên cô trông thấy có người mặc tây trang mà lại đeo tạp dề. Cái tạp dề này quấn lên người anh trông có vẻ rất buồn cười. Cấm không được cười. Anh cố làm ra vẻ tức giận, trợn mắt nhìn cô, bắt đầu tìm kiếm trong tủ lạnh. Anh định làm món gì? Vậy em muốn ăn món gì? Anh làm món trứng chiên cà chua đi. Món này dễ làm. Rất nhiều người lần đầu tiên nấu ăn đều làm món trứng chiên cà chua. Được. Anh lấy trứng gà, rất nghiêm túc đập trứng. Mặc dù động tác sát thức ăn còn có chút vụng về, nhưng trong quá trình chiên trứng, nhìn cũng rất chuyên nghiệp. Một giờ sau, ba món mặn, một món canh hoàn thành. Trong ba món mặn, trừ món trứng chiên cà chua là màu đỏ, hai món còn lại đều đen thui, nhìn không ra hình dáng. Nếu không tận mắt chứng kiến quá trình xào thức ăn của anh, Mạc Oánh thật không muốn tin đó là món sườn xào chua ngọt mà cô thích nhất, đen thui như mấy cục đá vậy. Ba món ăn này có thể nói là thất bại thảm hại, nhưng trên mặt anh ngược lại rất tự hào, vô cùng hài lòng về thành quả của mình, còn đưa đôi đũa qua cho cô thúc giục. Mau mau, nếm thử đi. Cô nhìn món sườn xào chua ngọt đen thôi, không thể nào đưa xuống, gắp nổi vì mục tiêu chuyển sang món trứng chiên cà chua. Mặt dưới bị khét, dính lại cứng ngắc, trứng và cà chua lẫn lộn nhau không phân biệt được, gắp mấy cái, không gắp được cái gì, toàn bộ đều dính lại. Cái này phải dùng muỗng mới được. Anh cầm muỗng đưa qua cho cô. Chương 292. Em không nên miễn cưỡng. Cô nuốt một ngụm nước miếng, nhận lấy cái muỗng, thầm nghĩ. Chết thì chết, hiếm lắm mới được Tổng Giám Đốc Lục tự mình xuống bếp. Dù gì cũng phải cho anh một chút mặt mũi. Vì vậy cô há miệng nhắm mắt ăn một miếng. Thế nào, mùi vị có ngon không? Anh khẩn trương nhìn chằm chằm. Ngon, ăn rất ngon. Ngon thật, thật mà. Cô cứng ngắc gật đầu. Những lời này nửa thật nửa giả. Mặc dù nhìn bề ngoài rất tệ, nhưng ăn vào cũng không thấy khó ăn giống như trong tưởng tượng. Chỉ có điều mặn là muối quá nhiều. Để anh nếm thử xem. Anh túm lấy cái muỗng ở trong tay cô. Cô nhanh chóng né tránh. Ăn ngon như vậy, để em một mình ăn là được rồi. Mạc Oánh cong khóe miệng, giả bộ nở nụ cười. Cô không muốn làm cho anh thất vọng. Nếu anh biết mình làm đồ ăn mặn như vậy, nhất định sẽ cảm thấy thất bại. Chuyện này mà nói là một đả kích đối với anh. Hiếm khi anh mới xuống bếp một lần, cô hy vọng anh được vui vẻ. Có ngon thật không? Vậy em ăn nhiều một chút đi. Anh đắc ý cười, đưa cả bàn đồ ăn đến trước mặt cô, giống như anh muốn tận mắt nhìn thấy cô ăn. Nguy rồi, cái miệng này mang họa cho cô. Cô hít sâu một hơi, nhìn ánh mắt mong đợi của anh, cũng không nỡ cự tuyệt, vì vậy từng miếng ăn vào trong miệng. Thật ra thì ăn một lúc cũng thấy quen, không có thấy mặn như vậy nữa, nhưng đột nhiên ở trong dạ dày lại có một thứ gì đó sôi trào. Cô chợt đứng lên, vọt đến bồn rửa tay, nôn ra. Em bị làm sao vậy? Một người luôn bình tĩnh như anh vậy mà bây giờ cũng có lúc gấp gáp vỗ lưng cô, cuống quýt không biết phải làm sao. Anh gọi xe cấp cứu. Mạc Oánh vội vàng kéo anh lại. đừng mà. Nôn một chút đâu cần phải gọi cấp cứu khoa trương như vậy. Anh nấu ăn dở như vậy, em không nên miễn cưỡng ăn chứ. Giọng nói của anh có chút mất mát, đau lòng vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt phảng phất chứa một tia đau lòng. Không khó ăn, chỉ là hơi mặn thôi. Còn chưa kịp nói xong, cô lại nôn. Mặc anh không biết mình bị cái gì, cứ nôn rồi lại nôn. Anh ta rất đau lòng, muốn cô đi gặp bác sĩ. Cô lại kiên quyết không chịu, lắc đầu. Mấy ngày nay là cơ thể có thể là dạ ăn nhiều. Để em ngủ một giấc, ngày mai là không sao rồi. Anh thấy Mặc Oánh không muốn, cũng không miễn cưỡng. Đêm hôm đó, anh ôm cô vào trong ngực giống như ôm món đồ quý lắm. Cô cứ như vậy mà vùi vào trong ngực anh, ngủ một giấc thật an ổn. Cô cảm nhận được giấc ngủ này rất sâu, là rất sâu. Nếu như ngày nào anh cũng dịu dàng như vậy với cô thì thật là tốt. Cuộc sống này cứ mãi mãi kéo dài như vậy, tiếp tục duy trì là tốt rồi. Cô bắt đầu cảm nhận được anh thật sự yêu cô. Nhưng mà Oánh có ý nghĩ này thì đột nhiên một người không nên xuất hiện lại xuất hiện. Chương 293, liệu anh ta có tìm bạn gái khác không? Hôm đó cô thức dậy rất sớm, đứng ở trên ban công hóng gió biển. Anh ôm thắt lưng của cô từ phía sau, giọng nói trầm thấp mang theo sự cưng chiều. Hôm nay đã đỡ hơn được chút nào chưa? Ổn rồi, em không sao. Cô mỉm cười. Anh ôm chặt cô, không nói gì. Anh đừng buồn, chuyện này không liên quan đến anh đâu. Lúc trước ăn quá nhiều nấm cục, nên chắc cơ thể em không chịu nổi. Em không quen ăn mấy món đó. Sao em không nói sớm? Anh nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi của cô một cái. Không thích ăn thì cứ nói với anh, đừng tự ép buộc bản thân mình, có biết không? Em không nói làm sao anh biết? Cô biết là anh có ý tốt, anh thích cái gì sẽ chia sẻ với cô. Chỉ là Mạc Oánh không thích hợp với mấy món ăn như vậy, mà ý tốt của anh cô không đành lòng cự tuyệt. Em biết rồi. Cô ngoan ngoãn gật đầu, nằm ở trong lòng anh, ngửi được mùi thơm của anh, lại cảm thấy hơi buồn ngủ. Đúng rồi, tối nay có một bữa tiệc, em có muốn đi cùng anh không? Đột nhiên anh hỏi. Đi dự tiệc á? Đoán chừng lại là tiệc sinh nhật mấy người bạn giàu có của anh chứ gì. Người có tiền đúng là thích làm mấy chuyện này, tập hợp một đám người có danh tiếng lại một chỗ, đề cao địa vị lẫn nhau. Cô cảm thấy là như vậy. Thôi, nếu như em không muốn đi thì thôi. Đi, ở nhà buồn mà. Mặc dù cô không thích đến những mấy chỗ như vậy, nhưng dù sao cô cũng là vợ anh. Trường hợp này mà ra ngoài không có bạn gái đi cùng thì không hay lắm. Nếu cô không đi theo, vậy anh ta có tìm bạn gái khác không? Cô lại suy nghĩ lung tung. Lục Minh Hiên thấy cô đồng ý dự tiệc, trong mắt tràn đầy sủng ái cùng vui vẻ. Lúc nào bữa tiệc kết thúc, anh sẽ dẫn em đến một chỗ tốt, đảm bảo em sẽ rất thích. Lại muốn cho cô bất ngờ gì nữa đây? Mặc dù trong lòng của Mạc Oánh rất tò mò, nhưng cô không muốn hỏi nhiều, bởi vì cô biết có hỏi anh cũng không có nói. Cô mặc một bộ váy lộng lẫy màu hồng. Cùng lúc Lục Minh Hiên đi vào bữa tiệc, cô nhanh chóng hối hận. Chỗ này toàn là những người có danh tiếng, dường như đều là những nhân vật lớn ngang mang tầm cỡ quốc tế, doanh nhân, chính trị gia, đều là những nhân vật có địa vị cao. Loại diễn viên nhỏ nho như cô, trong mắt bọn họ đều sẽ cảm thấy cô trèo cao dựa dẫm vào người khác. Có lẽ là cô suy nghĩ hơi nhiều, cô đứng thẳng người, có chút mất tự nhiên. Chương 294, lại là mỹ nữ con lai. Lục Minh Hiên vừa xuất hiện, mọi người nhanh chóng tiến đến chào hỏi, bắt tay cùng anh ta. Trong những lúc như vậy, anh ta luôn có một loại phong thái rất đặc biệt, giống như tất cả mọi người đều đang nịnh bợ anh ta vậy. Mọi người nói chuyện với anh rất cung kính, bộ dáng vô cùng khiêm tốn, thao thao bất tuyệt khen ngợi anh đủ thứ. Mạc Oánh nghe thấy mà ù cả tai. Thật là không quen đối mặt với những người giả tạo như vậy. Đột nhiên, một giọng nói đặc biệt, yêu kiều truyền đến. Lục Minh Hiên. Mạc Oánh quay đầu, đập vào mắt cô là một mái tóc xoăn vàng hoe, hấp dẫn mê người. Đôi mắt to câu hồn, làm người khác gặp đã không thể nào quên được. Vừa thầm gặp nhìn thấy đã ngay lập tức biết không phải là mỹ nữ con lai lần trước đã gặp rồi sao. Đó là chiếc mỹ nữ chạy chiếc Aston Martin đây mà. Cô cũng tới sao? Lúc Lục Minh Hiên nhìn thấy cô ta, trong mắt thoáng nhanh qua một tia kinh ngạc. Biển hiển nhiên là không ngờ lại gặp lại cô ta ở đây. Đúng vậy, không muốn nhìn thấy em à? Cô ta đùa giỡn nói, đôi mắt to tròn mê hoặc lòng người, nhẹ nhàng chớp chớp mấy cái, làm cho Mạc Oánh cũng động lòng. Hôm nay cô ta trang điểm cực kỳ tinh xảo, lông mi giả vô cùng khoa trương, không một chút nào là thu liễm mà phô ra cho mọi người thấy sắc đẹp của mình. Bộ ngực đẫy đà ở trước mặt, trắng nõn mịn màng như vậy, ngay cả đến bản thân Mặc Oánh là phụ nữ mà cũng không rời mắt ra được. Làm sao sẽ như vậy được chứ? Lục Minh Hiên cười nhạt. Lần trước anh đã hứa mời em đi ăn cơm rồi, sao đến bây giờ còn chưa thấy anh gọi cho em? Thật hối hận lúc đó không xin số điện thoại riêng của anh. Mỹ nữ còn lại chu mỏ làm ra vẻ bất mãn, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự vui vẻ. Dáng dấp của cô ta thật xinh đẹp, động tác chu môi cũng quyến rũ như vậy. Mặc Oánh không nhịn được mà tán thưởng. Thật xin lỗi, tại vì gần đây quá bận cho nên... Em biết rồi. Cô ta cắt ngang, cong môi nhìn anh. Nghe nói anh kết hôn rồi. Đúng vậy. Lục Minh Hiên ôm thắt lưng cô, giới thiệu Mặc Oánh với cô ta. Đây là vợ của tôi, Mặc Oánh. Có lẽ là ảo giác, nhưng hình như Mặc Oánh thấy trong mắt cô ta thoáng hiện lên một tia mất mát, nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Không phải là cô gái lần trước hay sao? Thật không ngờ, cuối cùng là người phụ nữ này, anh cưới lại là cô nàng này. Đàn ông quả thật là rất thích mấy cô gái thanh thuần. Chương 295: Người phụ nữ anh từng yêu. Lục Minh Hiên cong khóe miệng, không nói gì. Sao không giới thiệu em với vợ anh vậy chứ? Cô ta cười nói, không ngờ Lục Minh Hiên giới thiệu, vươn tay ra với Mạc Oánh. Xin chào, tôi tên là Mộng Na, là người phụ nữ của Lục Minh Hiên đã từng yêu. Trong khoảnh khắc đó, hai chữ Mộng Na nổ tung trong đầu của Mạc Oánh. Thì ra cô ta chính là Mộng Na. Cô ta nói xong lại trừng mắt nhìn Lục Minh Hiên. Em có thể tự giới thiệu như vậy có được không? Thần sắc của Lục Minh Hiên không rõ ràng, cũng không có vẻ tức giận. Người phụ nữ Lục Minh Hiên đã từng yêu chính là cô gái Mộng Na này sao? Thì ra anh ta cũng từng có cô gái mình yêu. Vậy mà Mạc Oánh còn tưởng rằng loại đàn ông như anh sẽ không biết yêu, là cô đoán sai rồi. Nhớ ngày đó Lục Minh Hiên gào lên với Lục Chấn Hải, Mộng Na chính là như vậy mà bị ba ép. Tới lúc nào ba mới chịu bằng lòng dừng tay? Xem ra anh thực sự rất yêu cô ta. Vậy còn bây giờ thì sao? Mạc Oánh vô thức ngẩng đầu nhìn Lục Minh Hiên, trên mặt anh vẫn bình tĩnh như cũ, không nhìn ra có sự biến hóa nào hết. Mộng là thấy Mạc Oánh chằm chằm nhìn Lục Minh Hiên, lên mỉm cười. Lục phu nhân, những lời tôi nói cô đừng để ý, chuyện đã qua rồi. Lục tiên sinh là một người đàn ông tốt, cô nên quý trọng. Lúc này, có người tới mời rượu cô ta. Cô ta lễ phép gật đầu với hai người một cái, rồi sau đó quay sang nói chuyện với người khác. Mạc Oánh nhìn bóng dáng của cô ta ở đằng xa, trong lòng hiện lên một loại cảm giác nói không nên lời. Sao vậy? Lục Minh Hiên nói nhỏ bên tai. Không có gì. Mạc Oánh lắc đầu. Anh trầm mặc một lát lại nói. Những lời cô ấy nói, em đừng có quan tâm. Chuyện của anh và cô ấy đã là quá khứ rồi. Tính cách của cô ấy tương đối thẳng thắn, cách nói chuyện là như vậy đấy. Em không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Anh thật sự không có ý gì với cô ấy hết. Đây là lần đầu tiên anh giải thích với cô về quan hệ giữa mình với người phụ nữ khác, còn kêu Mạc Oánh không nên suy nghĩ nhiều, là sợ cô hiểu lầm hay sao? Xem ra anh rất quan tâm cô. Lúc trước dẫn mấy người phụ nữ về nhà, còn ở trước mặt cô làm ra những chuyện rất quá đáng. Bây giờ lại đi giải thích với cô vì sợ cô hiểu lầm. Trong lòng của Mạc Oánh coi như cũng được an ủi chút ít. Em không nghĩ nhiều đâu, em vào nhà vệ sinh một chút, Mạc Oánh nói. Dường như anh có chút không yên lòng nhưng vẫn gật đầu. Trong phòng vệ sinh ở bữa tiệc còn có một phòng hóa trang nữa. Cô đứng trước gương chỉnh trang, xoa son môi. Lúc đang chuẩn bị đi ra ngoài thì có người tiến vào. Chương 296: Môi của cô ta rất đẹp. Một mái tóc màu vàng hoe chói mắt. Lúc cô ta ngẩng đầu nhìn thấy Mạc Oánh cũng rất kinh ngạc, sau đó mỉm cười. Thật là trùng hợp. Dường như cô ta uống hơi nhiều rượu, gương mặt phím say đỏ bừng, thoạt nhìn càng thêm mê người. Ừ, Mạc Oánh trả lời, cảm thấy lớp trang điểm trên mặt hơi nhợt nhạt nên lấy hộp phấn ra dặm lại một chút. Có thể cho tôi mượn son môi được không? Cô ta đứng bên cạnh Mạc Oánh nói với cô. Mạc Oánh đưa thỏi son môi, cô ta nói cảm ơn sau đó tô lên. Môi của cô ta rất đẹp, rất mỏng, sau khi thoa xong đôi môi đỏ rực càng thêm quyến rũ. Có lẽ do cô ta là con lai nên có một sự thu hút rất đặc biệt. Vóc người thon thả, dụ hoặc lòng người, thái độ vô cùng hấp dẫn. Loại phụ nữ như vậy thật phù hợp với Lục Minh Hiên. Hai người này mà đứng chung một chỗ thì quả thật là rất bắt mắt. Mạc Oánh đã từng gặp qua rất nhiều người phụ nữ của Lục Minh Hiên, nhưng cô cảm thấy cô ta mới là người đẹp nhất. Dương Tử Huyên và Đỗ Phi Phi căn bản không cách nào sánh được cùng cô ta, bao gồm cả Mạc Oánh cũng không sánh bằng. Sao lại nhìn tôi như vậy? Cô ta nhìn vào gương, xoa son môi, không thoay được quay đầu lại, nhưng vẫn biết là Mạc Oánh đang nhìn. Mạc Oánh giật mình, vội vã rời tầm mắt sang chỗ khác, giống như là có tật giật mình. Trả cho cô này. Cô ta đưa son môi đến trước mặt Mạc Oánh, đôi môi khêu gợi cong thành một vòng. Cảm ơn. Không cần. Mạc Oánh rũ mắt, nhận lấy thỏi son, không dám nhìn thẳng mặt cô ta. Gương mặt quá xinh đẹp làm cho cô rất áp lực. Đột nhiên cô ta cười lên, tiếng cười sảng khoái dễ nghe như tiếng chuông gió đung đưa. Mạc Oánh cảm thấy kỳ lạ, không nhịn được ngẩng đầu lên. Đôi mắt to xinh đẹp của cô giống như vầng trăng sáng lung linh soi xuống mặt hồ. Cô đang cười gì vậy? Mạc Oánh kỳ lạ quái hỏi. Cười sự đáng yêu của cô. Cô ta vươn tay nhéo nhẹ lên mặt Mạc Oánh một cái. Tôi thật không ngờ rằng Lục Minh Hiên sẽ thích mẫu người phụ nữ ngây thơ trong sáng. Tôi cho rằng chỉ có những người phụ nữ quyến rũ mới có thể chiếm được tình yêu của anh ta. Đúng là đàn ông, quả nhiên vẫn thích những người phụ nữ thanh thuần, giống như cô ấy, rất thích hợp về làm vợ. Còn phụ nữ quyến rũ thì chỉ thích hợp làm tình nhân thôi. Cô ta lẩm bẩm nhìn Mạc Oánh rồi cười cười. Chương 297. So với đàn ông, tôi yêu tiền nhiều hơn. Mạc Oánh nghiền ngẫm nhìn cô ta, trong lòng nghi ngờ đủ thứ chuyện. Đang nghĩ cái gì vậy? Dường như cô ta nhìn ra sự nghi ngờ của Mạc Oánh, liền cười nhạt. Có cái gì muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng. Mạc Oánh do dự một lát, cuối cùng vẫn hỏi. Sao lúc đầu cô lại muốn rời khỏi anh ta? Biểu cảm trong ánh mắt của cô ta hơi khó hiểu, nhưng đã rất nhanh khôi phục lại như cũ, mấp máy môi. Bởi vì tiền, tôi rời bỏ anh ấy. Vì tiền ư? Đúng vậy. Cô ta tựa hồ đang nhớ lại, chậm rãi. Tôi bởi vì tiền mà đến với anh ấy. Sau khi yêu nhau cũng bởi vì tiền mà rời bỏ anh ấy. Thật mỉa mai. Tôi có thể cảm nhận được, lúc đó anh ấy rất yêu tôi. Anh ấy biết rõ tôi vì tiền nên mới ở lại bên cạnh anh ấy. Anh ấy không ngại, nhưng cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà bị hấp dẫn bởi đồng tiền, rời bỏ anh ấy. Đây là chuyện mà anh ấy không bao giờ tha thứ. Ánh mắt xinh đẹp của cô ta dần dần trở nên ướt át, giống như bị nhuộm bởi một tầng hơi nước. Ánh mắt lấp lánh chớp chớp làm cho người khác không khỏi đau lòng. Mạc Oánh chợt nghĩ đến cái gì, thốt lên. Là bởi vì Lục Chấn Hải phải không? Ông ta cho cô nhiều tiền hơn để ép cô đi đúng không? Mộng Na hơi sững sờ, quay đầu lại nhìn Mạc Oánh, sau đó cong môi cười một tiếng. Cô cũng biết không ít chuyện nhỉ? Tôi đoán, bởi vì lúc anh ta và ba anh ta cãi nhau, đã nhắc đến tên của cô, cho nên... À, vậy sao? Dường như Mộng Na nghĩ đến cái gì, nụ cười có chút thê lương. Ông ta còn nhớ tôi sao? Hai người trầm mặc không nói. Cô cũng đã yêu anh ta rồi, sao còn đồng ý rời đi? Mạc Oánh mở miệng đánh vỡ bầu không khí trầm mặc. Nếu như yêu rồi, sao còn bỏ đi? Bởi vì có lẽ do tôi ích kỷ, so với đàn ông thì tôi yêu tiền hơn. Mộng Na thẳng thắn nói những lời này. Cô ta nhìn Mạc Oánh cười cười. Gia cảnh nhà tôi cũng không tốt, tôi cần nhiều tiền để cải thiện cuộc sống. Mạc Oánh ngẩn ra, sao mấy lời này nghe rất quen. Cô cảm thấy như gặp một bản sao của mình. Mạc Oánh cũng cần tiền để cải thiện cuộc sống. Vì tiền, cô ở bên cạnh Lục Minh Hiên. Nhưng trong tương lai, cô cũng sẽ vì tiền mà rời bỏ anh sao? Cô không biết liệu mình có làm như vậy hay không nữa. Chương 298. Quý trọng người đàn ông này cho thật tốt. Mộng Na thở dài, tiếp tục nói. Mặc dù anh ấy có rất nhiều tiền, nhưng ở bên cạnh anh ấy tôi không có cảm giác an toàn. Cuối cùng tôi vẫn cảm thấy người đàn ông như vậy một ngày nào đó sẽ rời bỏ tôi mà thôi. Tôi cần rất nhiều tiền hơn mới có thể cho tôi cảm giác an toàn, làm tôi hài lòng. Vậy cô có hối hận không? Mạc Oánh cẩn thận ngẩng đầu nhìn chằm chằm. Mộng Na suy nghĩ một chút. Lúc đó thì không hối hận, nhưng bây giờ thấy anh ấy kết hôn hình như cũng có hối hận một chút. Cô ta nói xong liền cười với Mạc Oánh. Cô yên tâm, bây giờ chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Anh ta không còn thích tôi nữa. Nếu như cho tôi được lựa chọn thì tôi nghĩ là tôi vẫn chọn tiền. Ông ta cho cô bao nhiêu tiền? Mạc Oánh nói ông ta chính là Lục Chấn Hải. Cô rất hiếu kỳ, không biết ông ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền mà khiến cho Mộng Na buông tha cho người đàn ông ưu tú như Lục Minh Hiên. 10 tỷ. Mộng Na nhẹ nhàng nói ra con số khủng khiếp, giống như con số này trong mắt cô chẳng là bao nhiêu. 10 tỷ rời khỏi một người đàn ông. Mạc Oánh nghĩ rất nhiều phụ nữ đều không cưỡng lại được con số này. Nếu số tiền hấp dẫn này cũng nằm ngay trước mắt cô, liệu Mạc Oánh cũng sẽ làm ra lựa chọn như vậy? Dường như cô ta cũng nhìn ra ý tưởng của Mạc Oánh, vỗ vỗ lên vai cô. Lục Minh Hiên thật sự là một người đàn ông tốt. Có lẽ cô sẽ cảm thấy anh ấy rất lăng nhăng, thích đùa bỡn tình cảm. Thật ra thì anh ấy rất trung tình. Chẳng qua là người đã từng bị tổn thương rồi, sẽ thích làm điều gì đó để che giấu nội tâm bi thương của mình. Nhớ năm đó khi anh ấy ở cùng với tôi, đã đoạn tuyệt tất cả quan hệ với người phụ nữ khác. Vậy mà tôi còn làm tổn thương anh ấy. Cô đừng ngốc như tôi, hãy quý trọng người đàn ông này cho thật tốt. Nếu không sau này cô sẽ hối hận đấy. Lúc Mộng Na nói những lời này, biểu cảm trong con người xinh đẹp làm cho Mạc Oánh không nhìn thấu. Cô ta nói xong liền rời đi. Mạc Oánh đứng một mình trong phòng hóa trang, suy nghĩ bay đến một nơi xa xăm. Lúc cô quay trở lại bữa tiệc, từ đằng xa đã thấy Lục Minh Hiên và Mộng Na đang nói chuyện. Hai người cầm ly rượu trong tay, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, giống như đang trò chuyện vui vẻ. Sau đó hai người còn lấy điện thoại di động, hình như trao đổi số điện thoại. Cô do dự một lúc, từ từ đi tới. Vợ anh quay về rồi kìa, em không quấy rầy hai người nữa, hôm nào lại liên lạc, anh vẫn còn nợ em một bữa cơm. Mộng Na vẫy vẫy tay rồi rời đi. Chương 299, mùi hormone. Lục Minh Hiên nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của Mạc Oánh. Sao sắc mặt của em kém quá vậy? Không thoải mái à? Không có đâu. Mạc Oánh lắc đầu. Em hơi mệt, em muốn về nhà. Ừ, vậy chúng ta về thôi. Lại một đêm dài đằng đẵng, mùi hormone lan ra khắp cả căn phòng. Tiếng thở dốc của người đàn ông, tiếng thân thể va chạm, còn có tiếng người phụ nữ không kiềm nén được mà rên lên. Khi người đàn ông nằm sấp bất động đè lên cơ thể người phụ nữ, cuộc hoan ái cuối cùng kết thúc. Tâm trạng của em hôm nay không được tốt. Anh nhẹ nhàng hôn lên mặt Mạc Oánh, ngón tay thon dài vén tóc trên trán cô ra hai sau tai. Có phải anh làm chưa đủ tốt hay không? Anh làm em không thoải mái à? Mạc Oánh không trả lời, chỉ lắc đầu, sau đó chôn đầu vào trong ngực của anh. Cô không biết phải trả lời vấn đề của anh như thế nào. Anh đã làm rất tốt, là tâm trạng của cô hôm nay không tốt, nên dù anh có cố gắng đến thế nào đi nữa cũng không thể làm cho cô thỏa mãn. Phụ nữ và đàn ông căn bản không giống nhau. Lúc tâm trạng của phụ nữ không tốt thì không có chút nào hăng hái, đặc biệt là trong ham muốn. Nhưng đàn ông thì bất kỳ lúc nào cũng có thể nổi cơn thú tính, dễ dàng làm cho bọn họ nảy sinh ham muốn. Em có tâm sự à? Anh hoài nghi, bàn tay ấm áp khẽ vuốt mái tóc cô. Cô vẫn không nói chuyện, nhắm mắt, ngửi mùi hương trên cơ thể anh. Là vì Mộng Na sao? Nhắc đến cái tên này, cô vô thức mở mắt ra. Anh cúi đầu không chớp mắt nhìn cô. Anh và cô ấy đã trở thành quá khứ rồi. Em đừng để ý. Nếu như em vẫn còn không yên lòng, anh sẽ không qua lại với cô ấy nữa. Là em không có ý đó. Cô gái Mộng Na này trong ấn tượng của Mạc Oánh cũng không xấu lắm, không giống với mấy người phụ nữ âm hiểm độc ác trước kia của Lục Minh Hiên. Cô thấy Mộng Na là người yêu Lục Minh Hiên, mà cô ta cũng là người phụ nữ khiến cho Lục Minh Hiên động lòng. Bọn họ đã từng là một đôi thật lòng yêu nhau, chỉ là Mộng Na không thể cưỡng lại sức hút của đồng tiền mà thôi. Có phải cô ấy đã làm anh rất khổ sở hay không? Mạc Oánh hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Thật ra thì là người yêu không nên hỏi chuyện trước đây của bạn trai hoặc bạn gái, nhưng cô không thể nào nhịn được. Chương 300, em muốn cái gì anh cũng có thể cho em. Cô cho rằng mình rất rộng rãi, cô cứ nghĩ là cô có thể chấp nhận được, nhưng sự thật đã chứng minh cô vẫn sẽ ghen. Lúc nghe Lục Minh Hiên nói đúng vậy, trong lòng cô nhói lên, giống như có một thứ gì đó đâm vào. Anh rất yêu cô ấy sao? Mạc Oánh cố nén đau đớn hỏi thêm một câu. Đã từng rất yêu, bây giờ thì không còn cảm giác gì nữa rồi. Giọng nói của anh nghe qua thật bình thản, nhưng cũng mơ hồ chứa một loại cảm xúc không rõ. Anh có giận cô ấy không? Mạc Oánh ngẩng đầu hỏi anh. Anh cong khóe miệng. Sao em giống cô ấy quá vậy, cũng hỏi chung một vấn đề này. Mạc Oánh nhớ lần đó ở trên xe, Mộng Na đã hỏi anh vấn đề này. Lúc đó anh đã trả lời là không có hận. Thật sự là không hận sao? Cô vẫn không nhịn được mà hỏi thêm một lần, lỡ như nhận được đáp án khác thì sao? Thay vì hận cô ấy, không bằng anh hận ba anh. Nhắc tới cha mình, ánh mắt của anh lập tức trở nên âm trầm, đầy hận ý. Nếu không phải là do ông ta làm như vậy, thì Mộng Na làm sao bỏ đi được? Tâm tình của anh lập tức trở nên kích động, lồng ngực hơi phập phồng. Từ nhỏ đến lớn, cái gì anh cũng phải nghe theo ông ta. Ngay cả cưới vợ mà ông ta cũng muốn ngăn cản anh. Cô ấy yêu tiền thì sao? Đây là bản tính của con người mà. Ai mà không thích tiền? Không phải là ông ta cũng vì tiền nên lúc anh còn nhỏ không được ở bên cạnh chăm sóc cho anh sao? Luôn có cho tiền là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. Anh ghét suy nghĩ đó của ông ta. Nghe vậy, cô đột nhiên cảm thấy Lục Minh Hiên và Lục Chấn Hải thật giống nhau. Không phải Lục Minh Hiên cũng cho rằng có tiền có thể làm được mọi thứ sao? Lúc nào anh ta cũng cao ngạo như vậy. Quả nhiên là anh bị ảnh hưởng bởi ba anh, đúng là cha nào con nấy. Nhưng cũng không trách anh được, ai bảo gia đình anh từ nhỏ đã tốt như vậy. Phụ nữ không phải là thích kim cương hàng hiệu, thích những thứ đắt tiền sao? Những thứ này anh đều có thể cho được, chỉ cần cô ấy đối xử tốt với anh, mề tiền một chút cũng không sao, anh có thể nuôi được. Nhưng ba anh trời sinh đã muốn đối đầu với anh rồi. Cái gì anh cũng có thể dễ dàng tha thứ, chỉ có cái này là anh không bao giờ tha thứ. Đây là lần đầu tiên anh ta nói lên cảm nhận về cha mình trước mặt của Mạc Oánh. Cô cũng rất thấu hiểu, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực anh, ý nói anh không nên tức giận. Lồng ngực phập phồng của anh cũng dần dần ổn định trở lại. Anh nắm được tay cô, giọng hơi khàn khàn. Em đừng giống như cô ấy mà bỏ anh đi. Em muốn cái gì anh cũng có thể cho em, chỉ cần em đừng rời bỏ anh. Chương 301: Người đàn ông giữ mình trong sạch. Lồng ngực phập phồng của anh dần dần ổn định lại. Anh bắt được tay cô, giọng nói hơi khàn khàn. Trong lòng lập tức xúc động, nhưng anh có biết điều cô muốn nói là gì hay không? Hẳn là anh cho rằng cô thích tiền, anh có thể cho cô nhiều tiền sao? Nhưng cái cô muốn không phải là tiền, không phải là tiền. Không biết tại sao, vào giờ phút này, trong lòng cô thật sự không muốn có nhiều tiền một chút nào. Cô chỉ muốn trái tim của anh, con người của anh. Cô muốn anh hoàn toàn chỉ thuộc về mình, không muốn chia sẻ với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Cô không thể nào chấp nhận được chuyện một giây trước anh đang ân ái với cô, một giây sau lại nằm trên giường với người phụ nữ khác, làm những chuyện giống như đã làm với cô. Cô ích kỷ, cô thích sạch sẽ, cô không thích loại đàn ông không biết giữ mình trong sạch. Phụ nữ có thể vì đàn ông mà thủ thân như ngọc, tại sao đàn ông không thể vì người phụ nữ của mình mà giữ bản thân trong sạch? Mạc Oánh muốn được công bằng, địa vị nam nữ phải ngang hàng lẫn nhau. Phụ nữ có thể hy sinh vì đàn ông, vậy thì đàn ông cũng phải hy sinh vì phụ nữ. Vợ chồng nhà nào cũng sẽ làm như vậy, có phải hay không? Hôn nhân của một đôi vợ chồng chính là như vậy. Những lời này Mạc Oánh không nói, cô cảm thấy anh sẽ không tiếp thu. Không biết sau này khi nghe xong anh sẽ nghĩ cái gì. Cô không muốn nói ra, cô hy vọng một ngày nào đó anh có thể hiểu. Nếu như anh thật sự nói yêu cô, vậy thì sẽ không qua lại với những người phụ nữ khác. Cũng giống như Mộng Na đã nói, năm đó anh vì Mộng Na mà cự tuyệt tất cả những người phụ nữ khác. Vậy nếu hôm nay anh thật sự yêu cô cũng sẽ làm được những chuyện này. Nếu như anh không làm được thì đó chính là vấn đề của cô, chứng minh anh yêu cô không đủ sâu đậm, hoặc là căn bản anh không hề yêu cô. Nếu quả thật như vậy, cô sẽ không miễn cưỡng. Anh cũng bởi vì cô ấy mà không tin tưởng vào phụ nữ hay sao? Cô cảm thấy anh có lòng phòng bị đối với phụ nữ rất mạnh mẽ, không phải ở phương diện tiền bạc mà ở phương diện tình cảm. Đúng vậy. Anh thẳng thắn thừa nhận, không chớp mắt nhìn Mạc Oánh, trong mắt đen sâu thăm thẳm dần sáng lên, sau một hồi mới chuyển tầm mắt nhìn lên tay cô. Em đã khiến anh thay đổi cái nhìn về phụ nữ một lần nữa. Anh chỉ mong em không làm anh thất vọng. Nếu như em làm anh thất vọng thì sao? Vậy thì anh sẽ không bao giờ tin phụ nữ thêm một lần nào nữa. Ánh mắt của anh lập tức trở nên hung ác, nhưng rất nhanh lại nhu hòa trở lại. Em nhất định sẽ không làm như vậy mà, đúng không? Chương 302: Anh sẽ làm em hạnh phúc. Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ nằm trong ngực anh, nhẹ nhàng nói. Chỉ cần anh không bỏ em sẽ không rời bỏ anh. Nhưng nếu anh làm chuyện có lỗi với em, đừng trách em vô tình. Cái gì gọi là chuyện có lỗi với em? Anh tự hiểu đi. Nếu như anh làm thì sao? Em sẽ đối xử với anh thế nào? Không biết. Anh có muốn thử không? Không dám. Anh khẽ cười. Mạc Oánh nghĩ thầm, có chuyện gì mà Lục Minh Hiên không dám? Chỉ cần chuyện anh muốn làm thì không có người nào ngăn cản được. Anh sẽ rất yêu em, hãy tin anh. Anh nghiêm túc nói với cô. Anh cũng biết nói mấy lời ngon tiếng ngọt này sao? Đây không phải là lời ngon tiếng ngọt mà là cam kết. Nếu cam kết mà không thực hiện được thì nó sẽ thành lời ngon tiếng ngọt. Bây giờ anh mới chỉ nói chứ chưa được thực hiện. Vậy thì nó vẫn là lời ngon tiếng ngọt. Nhưng nghe vào cảm giác cũng không tệ. Mạc Oánh nâng lên một nụ cười trên môi, trong lòng thật ngọt ngào. Sẽ thực hiện được. Anh ôm cô chặt hơn, đột nhiên cả tà mị cười một tiếng. Anh chẳng những có thể làm cho em hạnh phúc, mà còn sẽ cho em tính phúc nữa. Không cần phải là sau này, bây giờ cũng có thể làm được ngay. Cô lập tức nhận được một cách vô cùng rõ ràng, phía dưới của anh ngay lập tức cương cứng, chống lên đùi cô. Anh, rốt cuộc có phải là người hay không? Làm sao có thể vừa nói cứng là cứng liền được như vậy? Cô còn chưa kịp nói xong, suy nghĩ trong lòng, đôi môi đã bị anh ngậm chặt, triền miên hôn, cuốn cô vào biển tình cuồng nhiệt. Đêm còn rất dài, rất rất dài. Tình cảm của cô đối với Lục Minh Hiên càng ngày càng ấm dần. Trong khoảng thời gian sống chung, họ rất hòa hợp. Nhưng kể từ khi nhìn thấy Mộng Na, trong lòng của cô như có một cái gai, tạo thành một tầng ngăn cách giữa hai người. Có lẽ do lòng dạ của cô quá hẹp hòi. Mỗi một lần nghĩ đến người anh ta yêu, trong đầu lại nảy lên hai chữ Mộng Na. Hơn nữa, trùng hợp chính là kể từ sau bữa tiệc lần đó, công việc của Lục Minh Hiên dần trở nên bận bịu lu bù, lúc nào cũng phải bận rộn làm việc, mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Thời gian ở bên cạnh cô càng ngày càng ít, một ngày gọi 5 cuộc điện thoại từ từ biến thành một cuộc, dần dần một ngày một cú điện thoại cũng không có. Mỗi lần về nhà lập tức lên giường đi ngủ, giống như rất phiền não. Chương 303: Nguy cơ phá sản. Đêm hôm đó, cô không chịu được liền hỏi: "Có phải là công việc của anh gặp phải khó khăn không? Sao em thấy anh không vui?" Anh ôm cô, hôn lên trán. "Gần đây gặp phải một chút phiền toái, nhưng sẽ không có việc gì đâu, tin anh. Trong khoảng thời gian này anh không ở bên em được. Chờ xử lý xong chuyện này, chúng ta sẽ đi châu Âu hưởng tuần trăng mật. Hôn lễ sẽ xảy ra sơ suất, anh sẽ dùng tuần trăng mật để bù đắp lại cho em. Chúng ta đi đến nhiều nơi, anh sẽ dành ra 3 tháng để đi chơi với em, chịu không?" Mạc Oánh nhẹ gật đầu, sau đó tựa vào trong ngực để mặc cho anh ôm. Hôm sau, khi tỉnh lại, trời vừa sáng, Lục Minh Hiên đã không còn ở bên cạnh cô. Cô sờ soạng vị trí của anh lạnh ngắt, anh đã đi lâu rồi. "Sao mới sáng sớm mà đã đi?" Nhìn đồng hồ, mới 6 giờ rưỡi, bình thường không phải là 9 giờ anh mới đi làm sao, sớm nhất cũng là 7 rưỡi, không đến nỗi mới 6 giờ mà đã đi. Không có anh ôm, cô không ngủ được, dứt khoát rời khỏi giường, khoác thêm áo, xuống lầu ăn sáng. Cũng lâu không thấy Lục Chấn Hải, chắc ông ta đã về Mỹ. Lục Minh Hiên không nói gì về ông ta, cô cũng ít khi hỏi về chuyện đó. Ông ta không có ở đây là tốt rồi, mỗi lần nhìn thấy ông ta khẳng định là lại không có chuyện gì tốt. Có lẽ do ngồi ăn một mình, một chút khẩu vị cũng không có, thật là nhàm chán. Cô muốn xem báo nhưng lại phát hiện lúc nào trên bàn ăn cũng để sẵn báo, sao bây giờ lại không có. Cô hỏi người giúp việc đứng bên cạnh: "Báo của ngày hôm nay đâu?" Người giúp việc ngập ngừng trả lời: "Dạ, tờ báo kia đem vứt rồi. Lục tiên sinh nói trong mấy ngày này không được để báo trong nhà." "Tại sao lại muốn giấu mấy tờ báo?" Mạc Oánh nghi ngờ, nhướng mày: "Mau lấy tờ báo đó lại đây." "Dạ, nhưng..." "Nhanh đi." Cô lấy khẩu khí của thiếu phu nhân ra lệnh. "Dạ." Cô ta không dám cãi lời, rất nhanh chóng đưa tờ báo tới. Mạc Oánh vừa nhìn vào tựa đề trên trang đầu liền khiếp sợ. Tập đoàn Đông Á có nguy cơ bị phá sản, giá cổ phiếu xuống đến mức thấp nhất. Tại sao lại có thể như vậy? Chuyện lớn như vậy, tại sao anh ta không nói gì với cô? Ngay lập tức, cô cầm điện thoại di động lên gọi: "Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Chương 304: Đó cũng là tại vì cô. Gọi mấy lần, lần nào cũng báo máy bận, đến lần thứ 5 thì điện thoại đã tắt máy. Cô rất lo lắng, không biết phải làm sao. Lúc này, cánh cửa mở ra, Dáng người cao lớn của Lục Chấn Hải xuất hiện, cả người tỏa ra hơi thở tức giận. Ông ta vừa vào cửa nhìn thấy Mạc Oánh đã giận dữ hỏi: Lục Minh Hiền đâu? Tôi không biết, anh ấy đi làm từ sớm. Đi làm sao? Tên tiểu tử hư hỏng khiến công ty thành ra như vậy, bây giờ cái bóng cũng không thấy. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho ta biết, đã lừa gạt ta làm đám cưới, bây giờ công ty sinh chuyện cũng không cho ta biết. Còn dám lừa gạt ta, thật là đần độn mà. Ta vất vả thành lập cơ nghiệp bao nhiêu năm, nay lại sắp bị nó phá tan tành rồi. Lục Chấn Hải tức giận nói, hai tròng mắt như muốn phun ra lửa. Mạc Oánh bị khí thế tức giận của ông ta dọa sợ, nhưng ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ chấn định. Đột nhiên ánh mắt của ông bắn về phía cô. Đó cũng là bởi vì cô. Cô hết hồn nhưng vẫn bình tĩnh. Chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Cô còn không biết chuyện gì. Ông ta nheo cặp mắt nguy hiểm. Không phải tại cô thì làm sao mà nó đắc tội với Dương Thừa Trung được. Nếu không, bây giờ không phải lâm vào cảnh như vậy. Dương Thừa Trung, cái tên nghe rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu nhưng không nhớ được. Chờ nó quay lại, cô hỏi nó cho kỹ vào. Ông ta nói thêm một câu, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Mạc Oánh lặng lặng ngồi trên bàn ăn, nắm tờ báo trong tay. Rốt cuộc Dương Thừa Trung là ai? Từ trưa ngồi đến nửa đêm, hơn 12 giờ, một bóng dáng cao gầy trông có vẻ mệt mỏi đi vào phòng khách. Cô ngẩng đầu, thấy Lục Minh Hiên đưa cặp công văn cho người giúp việc, khuôn mặt đầy mệt mỏi. Anh nhìn thấy cô thì có chút kinh ngạc. Sao em còn chưa đi ngủ? Anh tới trước mặt cô, vén sợi tóc của cô. Sao lại ngồi ở đây? Không đợi trong phòng à? Sau này không cần chờ anh về, em cứ ngủ sớm đi. Anh, sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh không nói cho em biết? Cô nhìn anh, đáy mắt nhanh chóng thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, anh đã khôi phục lại như cũ. Em cũng biết rồi sao? Anh cho rằng đem mấy thứ tờ báo đó vứt đi thì em không biết à? Cô hơi tức giận, anh trầm mặc một hồi khẽ vuốt vuốt. Anh chỉ là không muốn em lo lắng một chút thôi. Chuyện nhỏ này anh có thể xử lý được. Cứ tin anh. Chương 305. Biết đau lòng vì anh. Chuyện nhỏ sao? Chuyện lớn như vậy mà anh còn nói là chuyện nhỏ. Mạc Oánh cắn môi. Những chuyện này là do Dương Thừa Trung làm phải không? Rốt cuộc cô cũng nhớ ra Dương Thừa Trung là ai. Chính là cha của Dương Tử Huyên. Lần trước đi leo núi đã từng gặp. Thân phận của người đàn ông kia là gì cô không rõ lắm, nhưng nhìn khí thế của ông ta cũng biết là người không dễ đối phó. Ai nói cho em biết? Anh bất ngờ. Buổi trưa ba anh có về nhà tìm, ông ta nói. Mạc Oánh thành thật trả lời. Đột nhiên cảm thấy đau lòng, cầm tay anh. Em xin lỗi, đều là do em làm liên lụy đến anh. Cô gái ngốc ạ, em thì liên quan đến chuyện này cái gì? Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Bởi vì chúng ta kết hôn cho nên Dương Tử Huyên mới tự sát, vì vậy cha cô ta mới trách tội anh. Mạc Oánh nhận hết trách nhiệm lên người mình. Không biết tại sao cô lại trở lên bảo vệ anh. Chắc đây gọi là tình yêu. Cô bắt đầu biết đau lòng vì anh. Là do anh ngoại ở ra ngoài trêu chọc phụ nữ, không liên quan đến em. Đừng tự trách bản thân nữa, biết không? Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói. Anh đã có phương án giải quyết rồi, em không phải lo. Mấy ngày nữa sẽ tương đối bận rộn, không ở bên cạnh em được. Chờ anh giải quyết xong chuyện này, anh sẽ bù đắp lại tốt cho em. Xảy ra chuyện lớn, cô có thể trách anh sao? Anh đừng lo, anh xử lý công việc thật tốt, để còn giải thích với ba anh. Ông ta biết chuyện này rồi, hôm nay lúc về nhà, nhìn ông rất tức giận. Cũng may là anh không ở đây đấy. Nhớ lại bộ dáng đáng sợ của Lục Chấn Hải hồi trưa, nếu Lục Minh Hiền mà có ở đây chắc chắn sẽ bị ông ta mắng chết. Anh sẽ nói chuyện với ba, em đừng lo, không có chuyện gì đâu. Mặc dù anh an ủi cô, kêu cô tin vào năng lực của anh, nhưng cô vẫn lo lắng. Có lẽ là do suy nghĩ quá nhiều, gần đây cô mất ngủ, động một chút là cảm thấy choáng váng rất khó chịu. Kể từ sau hôm đó cô rất ít khi nhìn thấy Lục Minh Hiền. Anh luôn đi sớm về trễ, cô cũng có thể nhìn thấy anh khi xem tin tức trên TV hoặc xem báo thôi. Nhưng tình hình cụ thể hiện tại của anh, cô cũng không biết rõ. Còn Lục Chấn Hải cũng không có về nhà lần nào. Đọc bản tin ở trên báo, tình hình công ty của anh hiện đang không mấy khả quan, cũng không có chuyển biến gì tốt. Càng xem, cô càng lo lắng. Chương 306, bọn họ sẽ nối lại tình xưa sao? Một ngày nọ, tựa đề trên trang nhất tờ báo giải trí hấp dẫn tầm mắt của cô, đó là hình ảnh của Lục Minh Hiên. Anh đang ôm một cô gái tóc vàng đi bên cạnh, mái tóc xoăn xoăn màu vàng kim, làm sao mà cô không nhận ra được, đây không phải là Mộng Na sao? Ở trên báo có viết, tổng giám đốc của tập đoàn Đông Á Lục Minh Hiên cùng với mỹ nữ tổng giám đốc ngoại quốc Mộng Na đến khách sạn mướn phòng. Từ nội dung ở trên báo, Mạc Oánh đại khái có thể đoán được Mộng Na đã di cư ra nước ngoài. Cô ta ở nước ngoài mở công ty tài chính rất lớn, lại còn là một nữ tổng giám đốc vô cùng xinh đẹp. Thực lực của cô ta mạnh như vậy, lần này tập đoàn Đông Á gặp phải nguy cơ phá sản. Nếu như cô nguyện ý giúp đỡ tuyệt đối, vậy tình hình không mấy khả quan hiện nay của tập đoàn Đông Á liệu có thể vực dậy được hay không? Chẳng lẽ Lục Minh Hiên muốn nhờ cô ta để giúp khôi phục lại tập đoàn Đông Á sao? Không, không thể nào. Lục Minh Hiên không phải là người như vậy. Hai người bọn họ đi cùng nhau chắc là do trùng hợp mà thôi. Nhất định là trùng hợp. Nhưng nhìn mấy bức ảnh chụp hai người họ đi chung, hình như không phải là cùng một ngày. Trang phục không giống nhau, có nhiều lần trùng hợp như vậy hay sao? Sau mấy ngày, trên tất cả các tờ báo đều đưa tin hai người bọn họ. Mấy tin đồn cùng nghi vấn xuất hiện ở khắp nơi, cộng thêm những tin tức do cánh nhà báo đặt tít. Chuyện này càng lên cao càng hôn náo. Trong lòng của cô bắt đầu không bình tĩnh được nữa, càng ngày càng rối loạn. Hai người bọn họ đã từng yêu nhau, bây giờ Lục Minh Hiên gặp khó khăn, cô lại không thể giúp được anh. Nếu như Mộng Na giúp anh một tay, Lục Minh Hiên có cảm động mà hồi tâm chuyển ý với cô ta không? Bọn họ sẽ nối lại tình xưa sao? Nếu quả thật là như vậy, cô phải làm thế nào bây giờ? Không, Lục Minh Hiên sẽ không làm như vậy. Anh ta không phải là người như vậy. Mạc Oánh tin tưởng anh đã nói yêu cô rồi, cô phải tin tưởng, không được suy nghĩ lung tung. Cô dùng sức lắc đầu, loại bỏ mấy ý nghĩ lộn xộn lung tung trong đầu, quyết định cho dù như thế nào thì tối nay cũng phải chờ Lục Minh Hiên về. Không phải là cô muốn chất vấn anh, chỉ là lâu rồi không được thấy anh, cô muốn nhìn anh ở bên cạnh cô mới có cảm giác an toàn. Đèn ngủ ở đầu giường vẫn sáng, đêm đã khuya, xung quanh vô cùng im lặng, đến cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Một chút buồn ngủ cô cũng không, trời sắp sáng, anh có về không? Đang lúc vô vọng, âm thanh mở cửa rắc rắc vang lên, một thân hình cao lớn, Lục Minh Hiên đã về. Hết chương 306, hết tập 12. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại!